Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502, Hội chứng Stockholm 3. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư bất đắc dĩ tiếp nhận mình trở thành nam nhân chuyện thực. Đây đều là lần thứ mấy, coi như đã là lần thứ ba. Ninh Thư cảm thấy 2333 là cái tàn thứ. Phẩm, định vị mới có thể xuất hiện sai lầm. Còn sống đã không dễ dàng. Lại thêm như thế một cái hệ thống. Quả thực là đã. Rét vì tiết lại lạnh vì xương. Bất quá Ninh Thư trong lòng vẫn là tiếp nhận hệ thống. Tại mình bất lực nhất. Thời điểm 2333 bốc lên bị format nguy hiểm giúp mình. Ninh Thư trong lòng vẫn là rất cảm kích. Nhưng là vẫn che giấu không được 2333 là cái phế thải. Ninh Thư đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Mình thân ở một cái phòng làm việc nhỏ, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đi ra bên ngoài trong đại văn phòng. Có nhân viên lui tới. Ninh Thư cảm giác thân thể rất mệt mỏi. Cuống họng phát khô. Có loại toàn thân nhẹ nhàng cảm giác, mà lại người rất mệt. Đoán chừng cỗ thân thể này một đêm không ngủ. Ninh Thư từ máy đun nước trước rót một chén nước, uống một cốc nước lớn hóa giải cuống họng ngứa, vuốt vuốt cái trán, huyệt thái dương thình thịch nổ đau, cảm giác hiện tại trạng thái phi thường không tốt. Ninh Thư chỉ miễn cưỡng bắt đầu tiếp thu kịch bản. Nguyên chủ gọi Từ Văn Lãng là một luật sư có tiếng, không lâu sau đó sẽ có một vụ án, vì vụ án này đã bận rộn vài ngày. Vì thế thức suốt hai đêm. Cố sự này nhân vật chính không phải Từ Văn Lãng, mà là Từ Văn Lãng Thanh Mai. Trúc mã Hạ Hiểu Mạn. Hạ Hiểu Mạn so Từ Văn Lãng nhỏ tuổi, mà Hạ Hiểu Mạn chính là Từ Văn Lãng phấn đấu mục tiêu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hạ Hiểu Mạn cùng Từ Văn Lãng có thể tướng đỡ cả đời. Vốn là hiểu rõ tình cảm của hai người cũng có thể. Thế gian mọi chuyện liền sợ một cái vạn nhất. Liền sợ một cái nhưng là, Từ Văn Lãng cùng Hạ Hiểu Mạn vận mệnh xuất hiện bước ngoặt, người này chính là Sở Tiêu Nhiên. Người này là một nhà đưa ra thị trường công ty lớn tổng giám đốc. Sở Tiêu Nhiên tại ngày nào đó gặp được Hạ Hiểu Mạn. Lần nữa nhìn thấy Hạ Hiểu Mạn thời điểm, trong tay lại là Hạ Hiểu Mạn ảnh nút, đủ loại ảnh nút, có thay quần áo, có tắm rửa thời điểm. Tại Hạ Hiểu Mạn không biết thời điểm, nàng bị người chụp trộm, thậm chí có chút ảnh chụp vẫn là tại Hạ Hiểu Mạn trong nhà. Hạ Hiểu Mạn nhìn thấy những hình này, chấn động vô cùng, nhìn xem Tuấn Lãng Sở Tiêu Nhiên, người này quả thực chính là xúc sinh a. Sở Tiêu Nhiên uy hiếp Hạ Hiểu Mạn, để Hạ Hiểu Mạn làm nữ nhân của mình, vẫn là tình phụ. Hạ Hiểu Mạn vốn là muốn cùng Từ Văn Lãng kết hôn. Nhưng là hiện tại xuất hiện một người như vậy, đưa ra cái này, muốn cái kia không thể tưởng tượng yêu cầu. Hạ Hiểu Mạn đương nhiên không đồng ý. Sở Tiêu Nhiên liền uy hiếp Hạ Hiểu Mạn. Nếu như không đồng ý, liền đem những hình này lộ ra ánh sáng. Sau đó mẹ nó Hạ Hiểu Mạn sẽ đồng ý. Sở Tiêu Nhiên lại bắt đầu kim ốc, tàng kiều. Hạ Hiểu Mạn việc cần phải làm chính là tại trong biệt thự chờ lấy Sở Tiêu Nhiên đến biệt thự, chờ lấy Sở Tiêu Nhiên đến. Sau đó liền làm điểm không thể miêu tả sự tình, cưỡng đoạt nói chính là Sở Tiêu Nhiên. Mà Từ Văn Lãng biết được chuyện này, kiên quyết muốn đem Hạ Hiểu Mạn cứu ra. Nhưng là Hạ Hiểu Mạn chỉ có thể chịu nhục. Lại thêm Sở Tiêu Nhiên uy hiếp Hạ Hiểu Mạn, Từ Văn Lãng chỉ là một cái nhỏ luật sư. Chơi chết Từ Văn Lãng rất dễ dàng. Phi thường dễ dàng là có thể đem Từ Văn Lãng làm đến cùng đường mạt lộ. Hạ Hiểu Mạn một thân một mình chịu đựng lấy. Chịu đựng lấy để cho người ta không chịu nổi thân phận. Chịu đựng lấy Sở Tiêu Nhiên đối với mình khinh thị. Còn muốn chịu đựng lấy mình nội tâm dẫy dụa tình cảm. Mà Từ Văn Lãng cuối cùng cũng bởi vì Hạ Hiểu Mạn chết rồi. Ninh Thư, xem hết cố sự này. Ninh Thư thật sâu say. Say không đi nổi, đều như vậy, dạng này, Hạ Hiểu Mạn còn có thể yêu. Cuối cùng hạnh phúc cùng Sở Tiêu Nhiên ở cùng một chỗ. bị người chụp trộm ảnh nút, không có nghĩ qua báo cảnh, liền để Sở Tiêu Nhiên đạt được. Sau đó một mực bị Sở Tiêu Nhiên xâm phạm, làm cảnh sát là bài trí a. Nhất làm cho Ninh Thư im lặng chính là Hạ Hiểu Mạn yêu Sở Tiêu Nhiên. Nam nhân tình yêu thông qua dạ dày, nữ nhân tình yêu thông qua âm đạo. Hạ Hiểu Mạn yêu tại cái này sao thứ ở giữa sao, nam nhân yêu cái này bức hiếp mình, cơ hồ là cưỡng gian mình nam nhân, đối với mình không tốt nam nhân. Từ Văn Lãng bởi vì Hạ Hiểu Mạn chết rồi, trong nhà song thân không có người chiếu cố, Từ gia cùng Hạ gia triệt để trở mặt, Từ gia cũng dọn nhà, mà Hạ Hiểu Mạn cùng Sở Tiêu Nhiên kết hôn. Từ Văn Lãng chết chỉ là tình cảm của bọn hắn chất xúc tác, Từ Văn Lãng chỉ là một cái pháo hôi nam phối. Từ Văn Lãng nhiều năm như vậy chiếu cố cùng bảo vệ, so ra kém một cái khắp nơi đối nàng không tốt Sở Tiêu Nhiên. Đừng nói cái gì tình yêu, Hạ Hiểu Mạn là được hội chứng Stockholm. Sở Tiêu Nhiên cái này nam nhân ngay từ đầu xuất hiện tại Hạ Hiểu Mạn trước mặt chính là ti tiện hình tượng, đối Hạ Hiểu Mạn cũng không tốt, nhưng là thỉnh thoảng sẽ đối Hạ Hiểu Mạn lộ ra một chút ôn nhu. Một người một mực đối ngươi tốt, đột nhiên có một ngày đối ngươi 10 phần ác liệt, ngươi liền sẽ chịu không nổi, sẽ oán hận cùng sinh khí. Một người đối với mình không tốt, uy hiếp mình, ép buộc mình chuyện không muốn làm, nhưng là có một ngày người này đối với mình tốt một chút, lập tức liền sẽ đối người này sinh ra đổi mới. A ha ha, ngược luyến tình thâm đến đâu. Hạ Hiểu Mạn thật sự là các loại ủy khuất, các loại ẩn nhẫn, vì thanh danh của mình, không thể bởi vì chính mình để cha mẹ mất mặt, còn có mình thanh mai trúc mã tiền đồ ba lạp ba lạp. Đối với cái này, Ninh Thư chỉ có thể dùng cái tiện chữ để hình dung. Hạ Hiểu Mạn hoàn toàn có thể khai thác phương thức của hắn đến bảo vệ mình. Lại nói Từ Văn Lãng vẫn là một luật sư, nàng loại hành vi này sẽ chỉ Sở Tiêu Nhiên một mực có cơ hội thương tổn tới mình, đánh cái 110 có thể chết a. A, giống như đại tổng tài một tay che trời. Không, gì làm không được, đây là kịch bản cần a. Nhất định để Sở Tiêu Nhiên cùng Hạ Hiểu Mạn dùng loại chuyện này dính líu quan hệ. Sở Tiêu Nhiên cũng là bệnh tâm thần, nhất định phải dùng loại phương pháp này. Liền xem như muốn nạy ra chân tướng, cũng không cần loại phương thức này. Tổng giám đốc cưỡng đoạt liền lộ ra cao đại thượng rồi. Sở Tiêu Nhiên thân phận vì hắn thêm chia rất nhiều, mà Hạ Hiểu Mạn chỉ cần hưởng thụ cái này nam nhân mang đến chỗ tốt là được rồi. Mà Từ Văn Lãng gia đình chỉ có thể coi là giàu có. Nếu như phải có rộng lớn tiền đồ, còn phải tự mình nỗ lực bính bác, theo nhỏ ngậm lấy vững chắc môi Sở Tiêu Nhiên là không cách nào sánh được. Trên thân quang hoàn không cách nào so sánh được. Từ Văn Lãng chết qua một lần, trong nhà có song thân chiếu cố, bây giờ nghĩ chính là Hạ Hiểu Mạn nên như thế nào liền như thế nào. Nàng muốn cùng Sở Tiêu Nhiên thế nào là nàng sự tính. Ninh Thư vuốt vuốt nở cái trán, cảm giác thân thể phi thường mỏi mệt, vẫn là nghỉ ngơi một chút, cầm áo khoác, Ninh Thư đánh xe về nhà nghỉ ngơi. Từ gia là tại cư xá phòng, cùng Hạ Hiểu Mạn chính là cửa đối diện hàng xóm, hai nhà có hơn 20 năm giao tình, còn dự định kết thân ra đâu. Về đến nhà, Từ mẹ ngay tại cho ban công bồn hoa tưới hoa, nhìn thấy Ninh Thư dáng vẻ mệt mỏi, trước đi tắm ngủ ngủ đi. Ninh Thư trước ngủ một giấc, cái gì đều mặc kệ, đầu tiên là ngủ một giấc. Ninh Thư ngủ say, bị điện thoại chuông báo đánh thức. Ninh Thư mở to mắt, mẹ, nó, đầu thật đau. Xem xét đi vào biểu hiện, là Hạ Hiểu Mạn. Tiếp thông điện thoại, Hạ Hiểu Mạn vẫn không nói gì, trước hết khóc lên, bên trong đều là nữ nhân ríu rít tiếng khóc, ẩn nhẫn lại uyển truyền, để Ninh Thư chưa tỉnh ngủ đầu đều muốn nổ. Ai u, ta đi, hết chương.